Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2375, chương 2377, giải băng ngọc dã tâm. Nhìn như chỉ qua 2 canh giờ, nhưng mà Tần Dương lần này xuyên qua hành trình lại trọn vẹn vượt qua 10 năm. Lần trước, hắn xuyên qua đến Tần Nham trên thân, cũng trải qua mấy năm. Nhưng mà về ra ngoại giới mới phát hiện, bất quá 2-3 canh giờ mà thôi. Cảm ứng được hồn kiếm quy vị, Tần Dương cũng phát hiện mình thần diệt quyết công pháp lại vững chắc không ít. 10 năm, Tần Dương than nhẹ một tiếng, trái tim vẫn như cũ cảm thấy quặn đau vô cùng. Lần này xuyên qua, cũng không phải là từ Tần Như Mặc khi còn bé bắt đầu. Mà là tại Tần Như Mặc nhìn thấy Vũ Hóa Tiên một khắc kia trở đi. Sau đó đến giết Tu La Nữ Yêu. Trải qua 10 năm, 10 năm xuyên qua hành trình, đủ để cho hắn bản thân cảm nhận được một đời kia thích hận tình thù. Làm trơ mắt nhìn xem Tu La Nữ Yêu chết ở chính mình trong tay. Loại đau khổ này, có lẽ chỉ có phụ thân Bạch Đế Hiên cùng ban đầu giết chết thân tỷ tỷ Vong Ưu mới có thể trải nghiệm. Lão công, nhìn xem Tần Dương thống khổ biểu lộ, Mục Tư Tuyết nhẹ vỗ về hắn gương mặt, ôn nhu nói, đừng khổ sở, các nàng đều còn sống. Cái này chính là kết quả tốt nhất. Tần Dương ôm chặt lấy nàng, dùng hết sức lực, giống như muốn đem nàng vò tiến thân thể bên trong. Quả nhiên chỉ có trải qua, mới có thể hiểu được thích. Dù thế nào đi chăng nữa, ta đều muốn đem các ngươi từ tiên kiếp bên trong cứu ra. Nhất định, Tần Dương trong mắt hiện ra vẻ kiên định, rời đi bí địa. Tần Dương, Mục Tư Tuyết, cùng đồ cổ cửa hàng bà chủ trở lại đầm sâu trên bờ. Bà chủ gọi Sở Tiểu Hoa, rất tục khí danh tự. Lại mang theo một ít xinh đẹp nho nhã. Trên đường đi nàng chẳng qua là yên lặng rũ nước mắt, đồng thời không lên tiếng. Tần Dương trong lòng hổ thẹn, nhưng cũng không thể làm gì. Sở Tiểu Hoa ưa thích là khí linh, mà không phải là chân chính Tần Như Mặc. Cho nên coi như hắn muốn chiếu cố, đối phương cũng sẽ không đi theo hắn. Đến bên bờ, Tần Dương giải khai chuông lớn, đem nhốt ở bên trong Hạ Tình phóng xuất. Hạ Tình tự nhiên thiếu không một trận oán giận, nhưng chứng kiến Tần Dương sắc mặt không đúng, thuận miệng nói vài lời, liền không nói nữa, trong lòng lại một lần mắng lấy. Trở lại tiểu trấn, Hạ Tình cũng không biết cho cái gì người gọi điện thoại. Sau đó đối với Tần Dương nói ra, Tần tiên sinh, mặc dù không có có thể tìm tới ta muốn đồ vật, nhưng ngươi cũng xem như cứu ta mấy lần tính mạng. Tóm lại vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Không bằng để điện thoại. Gặp Tần Dương không để ý nàng, Hạ Tình lầm bầm vài câu, liền quay người rời đi. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng đối với nàng căn bản không có hứng thú. Cưỡng ép quấn ở bên người sẽ bị đối phương chán ghét, chẳng bằng chủ động rời đi, cho chính mình lưu điểm mặt mũi. Hạ Tình sau khi rời đi, Tần Dương ba người đi tới tiệm bán đồ cổ cửa ra vào. Nhìn xem vẻ mặt hốt hoảng Sở Tiểu Hoa, Tần Dương do dự một hồi, nhẹ giọng nói ra, Sở cô nương, nếu như ngươi nguyện ý, ta, ngươi không phải hắn, hắn cũng không phải Tần Như Mặc. Sở Tiểu Hoa thê vậy cười một tiếng, lắc đầu nói ra. Tần Dương gật gật đầu, cái kia chúng ta xin từ biệt, hy vọng Sở cô nương chiếu cố tốt chính mình, về sau nếu như gặp phải cái gì khó xử, có thể tìm ta sẽ cho ngươi lưu lại ngọc giản, chỉ cần cự ly không phải quá xa, hẳn là sẽ cảm ứng được. Không cần, ta cùng với các ngươi vốn liền là hai người qua đường, huống hồ, ta cũng không muốn cùng các ngươi có quan hệ gì. Sở Tiểu Hoa nói ra, Tần Dương há hốc mồm, cuối cùng vẫn không có khuyên nữa an ủi, liền muốn mang theo Mục Tư Tuyết rời đi, cẩn thận giải băng ngọc. Sở Tiểu Hoa bỗng nhiên nói ra, Tần Dương lông mày hơi nhíu, nhìn xem nàng, thật rất lợi hại, nàng so với trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Nói cho đúng, nàng thực lực kỳ thực không cao, nhưng muốn xảo trá rất nhiều. Sở Tiểu Hoa thần sắc vô cùng nghiêm túc, nhìn chăm chú Tần Dương. Lúc trước, nàng kém chút liền thống nhất cửu trọng thiên, hầu như cũng đã đứng ở tiên giới điểm cao nhất. Cái này cái nữ nhân thật rất đáng sợ, có thể giết, liền tận lực giết, bằng không sẽ vô cùng hậu hoạn. Cái này tiên giới, nàng muốn đem bất luận kẻ nào trở thành quân cờ, đều dễ như trở bàn tay. Ngươi ngàn vạn, không muốn xem thường nàng. Sở Tiểu Hoa ngẫm lại, còn nói thêm, mặc dù ngươi là đế thần thứ 10 đời, nhưng nếu như không phấn đấu, không nỗ lực, có lẽ sẽ còn có 11 đời. Cho nên ngươi không muốn cho rằng chính mình là thứ 10 đời. Liền gối cao không lo, đế thần là từ trong rèn luyện giết ra đến, mà không phải tại trong khi chờ đợi mới trọng sinh. Ngươi cầm giữ có bất tử chi thân, nhưng không có nghĩa là ngươi thật sẽ không chết. Tần Dương, nếu như không muốn đem các nàng lưu cho đời sau, liền chân quý người bên cạnh, càng phải chân quý chính mình. Trong lúc nói chuyện, Sở Tiểu Hoa quay người tiến vào tiệm bán đồ cổ, xuất ra phía trước Tần Dương gặp qua thanh kia cung sừng châu. Giao cho hắn, đây là ngươi đồ vật, có lẽ về sau lại trợ giúp ngươi. Chúc ngươi toàn bộ thuận phong. Cảm ơn, Tần Dương khẽ gật đầu. Sở Tiểu Hoa nói xong, liền trở lại tiệm bán đồ cổ, đóng cửa lại, không có âm thanh. Nàng thật là người bình thường sao? Mục Tư Tuyết lẩm bẩm nói, có lẽ đối với nàng mà nói, là người bình thường đi. Tần Dương thở dài một tiếng, mang theo Mục Tư Tuyết hướng về bệnh viện mà đến. Như mực, cửa hàng bên trong, Sở Tiểu Hoa tay nâng lấy một bức cổ họa, khóc giống lên. Ố vàng cổ họa bên trên là một đôi nam nữ xúc vào cùng một chỗ, là khí linh Tần Như Mặc cùng Sở Tiểu Hoa. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, Sơn Vô Lăng, Thiên Địa Hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Sáu vị trí đầu chữ, kiểu chữ hơi có vẻ thô cuồng, rõ ràng là nam nhân viết. Phía sau năm chữ, kiểu chữ xinh đẹp, là nữ nhân viết, ngòi bút sắc bén, lộ ra kiên định tâm ý. Chữ chữ gắn bó, quấn triền miên miên. Nói như vậy, Tần Dương thật đúng là đế thần chuyển thế đi. Tại Sở Tiểu Hoa thương tâm thời điểm, một đạo kiều mị thanh âm bỗng nhiên tại cửa hàng bên trong vang lên. Sở Tiểu Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, chứng kiến cửa hàng nơi hẻo lánh đằng mộc trên ghế ngồi xuống một cái nữ nhân, thân mang váy trắng, khuôn mặt như vẽ. Nữ nhân đồng thời không có mang giày, một đôi trắng như tuyết chân trần theo bắp chân nhẹ nhàng đi lại, vũ mị bên trong mang theo một vòng thiếu nữ nghịch ngợm. Giờ phút này nàng cười nói yêu kiều, nhìn chằm chằm Sở Tiểu Hoa, giống như rất hòa thuận. Giải băng ngọc, Sở Tiểu Hoa gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân, đôi mắt như muốn phun ra lửa giận. Không cần thiết dùng giết người mắt, chỉ nhìn ta. Giải băng ngọc khẽ động lấy bắp chân, cười khanh khách nói, không phải liền là nhường ngươi những tỉ muội kia đi hầu hạ nam nhân, thay sự luyện công của ta nha. Hà tất hận ta như vậy? Sở Tiểu Hoa bờ môi cắn chảy ra máu, một đôi tú quyền siết chặt gấp, nàng không dám động, cũng không có khả năng động. Mất đi tiên lực về sau, nàng chính là một cái bình thường người, không có năng lực tìm đối phương báo thù, cũng không có tư cách khiêu chiến đối phương. Giải băng ngọc đứng dậy đi đến nàng trước mặt, ngón tay bốc lên đối với cằm vuông, lẩm bẩm nói, lúc trước ta cầm các ngươi bách hoa tiên tử làm đỉnh lô, cũng chỉ có ngươi cái này mẫu đan tiên tử chạy đi. Ta còn cho rằng ngươi chết ở tiên kiếp bên trong, không nghĩ tới a, vậy mà tại phàm giới cầu thả sống tạm bợ. Giải băng ngọc, ác giả ác báo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sở Tiểu Hoa nói xong, khí tức đột nhiên đoạn tuyệt, cầm trong tay cổ họa cũng theo nàng thân thể cùng một chỗ hóa thành bụi. Sau cùng trở thành một đóa khô héo hoa mẫu đơn, rơi trên mặt đất, nguyên lai sớm liền dự định cùng tình lang đồng sinh chết. Nhìn qua cái kia khô héo hoa mẫu đơn, Giải Băng Ngọc lẩm bẩm nói, nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt không trung. Góc miệng lộ ra một vòng quỷ dị nụ cười, nếu như Tần Dương thật thu hoạch được đế thần chi lực, ta đây liền chân chính vô địch. Hừ, đám kia lão già cho ta chờ lấy, năm đó ta có thể đem các ngươi giẫm ở dưới chân làm cầu sai sử, hiện tại cũng một dạng, sớm muộn thu thập các ngươi. Vừa mới nói xong, Giải Băng Ngọc biến mất ở tiệm bán đồ cổ, lưu lại một sợi hương phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.